Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3586, mặt ngoài oai vệ lòng thấp thỏm sao, 10 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tứ đại phủ vực thất phẩm viện lâm xứ, tu vi phần lớn đều tại tam tinh đến ngũ tinh chân thần cảnh ở giữa ngũ tinh chân thần cảnh. Hẳn là rất nhiều viện lâm xứ bên trong, tu vi rất cao đương nhiên, cũng có lục tinh chân thần cảnh tồn tại, bất quá rất ít. Mà này Tằng Nhân Vương chính là ngũ tinh chân thần cảnh. Mi tâm của hắn chỗ lập lòe màu đỏ năm khỏa sao trời, tựa hồ theo hắn ngự khí tăng thêm, màu sắc cũng đang ở dần dần càng sâu. Tô Hàn che cản mi tâm của mình sao trời, chính là huyền giả cổ thần bọn hắn đều không thể nhìn thấu. Này Tằng Nhân Vương tự nhiên cũng không biết Tô Hàn tu vi. Đương nhiên, hắn cũng không cần biết, mọi người đều biết, Tô Bát Lưu tốc độ tu luyện thong thả, vừa mới gia nhập Vân Vương phủ thời điểm liền từng bởi vì tịnh hóa chỉ sự tình bị chê giễu mỉa mai, lại thêm là dùng tiền mua được thất phẩm viện lâm sứ chức vị, đưa đến hắn thẳng đến bây giờ, đều là Vân Vương phủ mục tiêu công kích, ít có người nguyện ý cùng hắn tiếp cận, phần lớn đều là xem thường hắn. Tằng Nhân Vương không phải Vân Vương phủ người, nhưng hắn điểm giống nhau, một dạng là xem thường Tô Hàn. Lý Diễm chết, không ai cho rằng thật chính là Tô Hàn chiến lực quá mạnh, thậm chí đại danh phủ đều bởi vậy tiến hành qua điều tra. Có thể kết quả lại không giải quyết được gì. Nhưng Tằng Nhân Vương liền là không tin, rất nhiều người cũng đều không tin. Ngay lúc đó Tô Hàn có thể bằng vào ngũ tinh hư thần cảnh tu vi, đem toàn lực phía dưới, đến gần vô hạn thất tinh chân thần cảnh Lý Diễm cho xử lý. Mấu chốt nhất là, Lý Diễm còn có sơ cấp thiên kiêu lệnh. Cái kia thiên kiêu lệnh bên trong, có pháp trận tồn tại, liền thấp tinh thần linh cảnh đều có thể đủ diệt đi, huống chi hắn Tô Bát Lưu. Bởi vậy, rất nhiều người đều kết luận, Lý Diễm sở dĩ sẽ chết, nhất định là bởi vì Tô Bát Lưu sử dụng ngoại lực. Mà ở trong đó, là Bái Sơn, tại tứ đại cổ thần dưới mí mắt, hắn Tô Bát Lưu, chẳng lẽ còn dám đánh phá quy củ, sử dụng ngoại lực. Nếu thật là nói như vậy, hắn trước tiên, liền sẽ bị thủ tiêu Bái Sơn tư cách, ngày sau chỉ sợ sẽ còn trở thành vô số người trò cười. Tổng hợp kể trên, Tằng Nhân Vương đối với mình vô cùng tin tưởng. Hắn cũng có được thuộc về chính hắn thủ đoạn, liền như là cái kia Hạng Khoan một dạng, tại đại danh phủ rất nhiều thất phẩm viện lâm sứ bên trong, hắn nhưng là có thể đứng vào năm vị trí đầu tồn tại. Tô Bát Lưu, Bái Sơn phía trên, có thể không cho phép sử dụng ngoại lực a, động thủ trước đó, Tằng Nhân Vương lại cảnh cáo một câu. Không cần Tằng đại nhân nhắc nhở, Tô Mỗ tự nhiên biết. Tô Hàn thản nhiên nói, lúc trước Lý đại nhân chết, ta đại danh phủ vẫn luôn có chất vấn, hôm nay, liền mượn nhờ này Bái Sơn sự tình, nhường Tằng Mỗ nhìn một chút Tô đại nhân chiến lực chân chính, như thế nào. Tằng Nhân Vương lại nói, bên ngoài đồn đãi, Tô đại nhân chiến lực vô song, có thể dùng thấp tu vi, chấn áp cảnh giới cao người, Tằng Mỗ cho rằng là tin đồn, hữu danh vô thực. Tô Hàn ngước mắt, nhìn Tằng Nhân Vương liếc mắt, Bái Sơn thời gian, không phải cho ngươi tại đây bên trong lãng phí. Lời của ngươi hơi nhiều. Ha ha, Tằng Nhân Vương khóe miệng mà nhấc lên. Tô đại nhân nếu vội vã muốn chết, cái kia Tằng Mỗ tự nhiên không thể kéo dài. Chẳng qua là ngươi hạ xuống bình đài về sau, đừng trách Tằng Mỗ ra tay quá ác. Cứ tới, Tô Hàn ngữ khí bình tĩnh như trước. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, Tằng Nhân Vương cũng không do dự nữa. Tu vi bùng nổ thời điểm, thân ảnh trực tiếp đằng không. Rất nhiều tu vi lực lượng phun trào tại trên nắm tay, thẳng đến Tô Hàn oanh kích tới. Rất nhiều người đều có thể nhìn ra, hắn lần này công kích, chẳng qua là thăm dò. Đương nhiên, đang thử thăm dò bên trong, chỉ sợ còn kèm theo một chút thủ đoạn. Tốc độ kia không chậm, chớp mắt liền đi tới Tô Hàn trước mặt, hắn trên nắm tay tu vi lực lượng quá mức nồng đậm, thậm chí đều xuất hiện có chút quyền mang. Mà đối diện với hắn, Tô Hàn vững như bàn thạch. Không nhúc nhích, hắn liền lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn Tằng Nhân Vương công kích kéo tới, hảo không né tránh. Tằng Nhân Vương là một cái ngờ vực rất nặng người, đây cũng là đại bộ phận tu sĩ điểm giống nhau. Khi hắn thấy cảnh này thời điểm, hắn mày nhăn lại, trong lòng nhảy ra ý nghĩ đầu tiên, liền là có âm mưu. Ta tới gần hắn khoảng cách nhất định thời điểm, hắn bỗng nhiên ra tay với ta. Là có thủ đoạn nào đó, vẫn là nói. Tốc độ của ta quá nhanh, hắn căn bản là vô phương phản ứng, chẳng qua là tại đây bên trong mặt ngoài oai vệ lòng thấp thỏm. Rất nhiều ý nghĩ phù hiện ở trong đầu, Tằng Nhân Vương không dám khinh thường, này nhìn như thử nhất kích, lại ẩn chứa hắn tuyệt đối uy lực. Ta lần này công kích, có thể chớp mắt thi triển thủ đoạn, hắn như thật sự có lừa dối, ta cũng có thể tốc độ cao kịp phản ứng. Ngươi nếu như vậy có lòng tin, vậy liền nhìn một chút, đến cùng là quả đấm của ta cứng rắn, vẫn là thân thể ngươi cứng rắn. Quyền mang đã tới, cái kia vốn là đánh phía Tô Hàn đầu năm đấm, lại là tại sắp tiếp xúc nháy mắt, bỗng nhiên chuyển di mục tiêu, hướng phía Tô Hàn ngực mà đi. Rõ ràng, Tằng Nhân Vương vẫn cảm thấy có bẫy, cho nên tạm thời khởi ý, đổi công kích địa phương. Nhưng mà, cho dù là hắn làm ra loại phản ứng này, có thể Tô Hàn, như trước vẫn là như là người gỗ, liền đứng ở nơi đó, không nhúc nhích chút nào. Người đang tìm cái chết, một cỗ ngay tim lửa giận nhảy lên đằng mà ra, Tằng Nhân Vương có loại bị vũ nhục cảm giác. Hắn kết luận, này Tô Bát Lưu tu vi sẽ không cao hơn hắn. Đã như vậy, lại là từ đâu tới tự tin, dám mạnh mẽ chống đỡ công kích của mình. Tô huynh cẩn thận, Tô Bát Lưu, ngươi đang làm cái gì, Tô đại nhân. Tô tiên sinh, này một cái chớp mắt, có rất nhiều thanh âm truyền đến, tựa hồ cũng là đang nhắc nhở Tô Hàn. Trước mặt, toàn bộ đều là đến từ Vân Vương phủ người. Dù cho là đối Tô Hàn hết sức có ý kiến, có thể mọi người dù sao đều là Vân Vương phủ viện lâm sứ. Tô Hàn giờ phút này nếu là cứ như vậy bị đánh bại, rớt cũng là bọn hắn mặt. Mà cái kia cuối cùng một tiếng, thì là Tô Tuyết. Cho tới bây giờ đến thượng đẳng tinh vực về sau, chỉ có nàng mới có thể xưng hô Tô Hàn làm Tô tiên sinh. Oanh, tất cả mọi người nhắc nhở, đều là vô dụng. Tằng Nhân Vương quyền mang, cùng với bản thân hắn nắm đấm, mang theo cường hãn tu vi lực lượng, hung hăng đánh vào Tô Hàn trên ngực. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, đến từ nắm đấm cùng thể xác ở giữa, tiếp xúc cái loại cảm giác này. Thậm chí, tại đánh trúng thời điểm, Tằng Nhân Vương đều có chút hối hận, vì sao muốn chuyển di công kích địa phương. Ngược lại Tô Bát Lưu cũng không tránh được, trực tiếp đánh nổ đầu của hắn, chẳng phải là thắng càng sảng khoái hơn. Nguyên lai, thật chỉ là mặt ngoài oai vệ lòng thấp thỏm mà thôi a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tằng Nhân Vương cười to trong lòng, Tô Bát Lưu, ngoại giới truyền ngôn, quả nhiên đều là thuộc về tin nhảm, liền ngươi, cũng có thể được xưng là kinh thế yêu nghiệt. Ngươi xứng sao, ta chính là không có đánh trúng đầu lâu của ngươi, có thể là dùng tu vi của ta lực lượng, cũng đủ để đem thân thể của ngươi, xinh xinh đánh giết. Trong nháy mắt suy nghĩ, nhanh chóng lướt qua, nghĩ tới chỗ này thời điểm, Tằng Nhân Vương ngước mắt. Vừa lúc, thấy được Tô Hàn hai mắt, đó là một đôi như là tinh không thâm thúy đôi mắt, đối mặt phía dưới, phảng phất phải sâu rơi vào đi, thần niệm vận chuyển, tựa hồ cũng xuất hiện ngốc trệ. Tô Hàn tướng mạo bình thường, nhưng Tằng Nhân Vương tuyệt đối phải thừa nhận, này hai con mắt, thế gian ít có. Người sắp chết, nhìn ta làm gì? Kịp phản ứng, Tằng Nhân Vương hét to, dùng cái này để che giấu bối rối của mình. Oanh, cũng vào thời khắc này, vậy còn đè vào Tô Hàn trên ngực nắm đấm, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ yếu đuối lực lượng, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.